Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 277. Ổ vàng đầu, đòn bẩy vàng, nếu như ngươi nhất định phải dùng sinh mệnh can thiệp đem một đầu bé thỏ trắng biến thành cự long. Như vậy cái này sinh mệnh can thiệp chỗ tiêu hao vật chất dự trữ. Đại khái cũng không thể so với sinh mệnh đắp nặn thấp hơn bao nhiêu. Đến nỗi giao phó giả lập thần cách thì là giao phó giả lập thần tính thăng cấp vốn liếng. Thông qua năng lực này, Chu Minh Nhạc có thể đem giả lập thần cách giao phó bất luận cái gì một đầu sinh vật. Để hắn tấn thăng trở thành bán thần trở lên tồn tại. Nhưng mỗi một lần sử dụng năng lực này, liền sẽ tiêu hao một điểm trở lên khí vận giá trị giả lập thần cách giao phó càng nhiều. Tiêu hao khí vận giá trị thì càng nhiều. Nói cách khác, lấy Chu Minh Nhạc hiện tại khí vận giá trị mà nói. Có thể đem giả lập thần cách một lần tính giao phó 15 con sinh vật. Hoặc là đem tất cả giả lập thần cách giao phó một đầu sinh vật. Tuy nói không biết kia cái gì giả lập thần cách giao phó về sau, sinh vật sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nhưng chỉ xem giả lập thần tính thăng cấp làm giả lập thần cách, liền biết tuyệt đối không tầm thường. Đem giao diện thuộc tính xem xét một phen về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền tiến vào chiến tranh thần quốc phụ thuộc vị diện bên trong. Đối với trước đó chiến tranh thí nghiệm vị diện, hiện tại thần quốc vị diện mở rộng đến trên 100 cây số vuông. Biến hóa có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Tại Chu Minh Nhạc một phen điều chỉnh về sau, thần quốc vị diện bên trong xuất hiện núi, hồ nước, dòng sông, bình nguyên các loại địa hình. Thiết lập tốt đây hết thảy về sau, hắn liền bắt đầu một phen thí nghiệm. Chiến tranh thí nghiệm vị diện bên trong sinh vật tại nghiêng trời lệch đất bên trong toàn diệt. Nhưng chúng nó huyết mạch tiêu bản giữ lại tại chiến tranh thần quốc bên trong. Cái này cho hắn thí nghiệm cung cấp không ít thuận tiện. Thí nghiệm quá trình không cần nhiều sách, làm Chu Minh Nhạc theo thần quốc vị diện bên trong lúc đi ra. Chiến tranh thần quốc khoảng cách 3 cái kia thế giới là tương đương gần. Đáng được ăn mừng chính là, cái này 3 cái thế giới bình chướng bên trên cũng không có bất kỳ cái gì quang cầu tồn tại. Đây cũng chính là nói, không có thần linh quốc gia phụ thuộc trên đó. Cái này cho chiến tranh thần quốc tới gần cung cấp không nhỏ an toàn bảo hộ. Nếu như cái này 3 cái thế giới bên ngoài như là nguyên thế giới đồng dạng phụ thuộc lấy không ít quang cầu mà nói, Chu Minh Nhạc đại khái liền phải cân nhắc phải chăng dựa vào đi. Theo thanh thúy tiếng va đập, chiến tranh thần quốc tựa ở cái kia ngũ sắc thế giới bình chướng phía trên. Bất luận cái gì thế giới cùng tinh cầu, ở trong hư không có được thiên nhiên lực hút, sẽ để cho hư không bên trong không hề động lực vật thể không ngừng tới gần tự thân. Nhưng thế giới bình chướng lại sẽ kháng cự những thứ này vật thể tiến vào. Cái này hình thành một cái cân bằng. Để chiến tranh thần quốc có thể ổn thỏa dừng sát ở thế giới bình chướng bên trên, đã không cùng thế giới này phát sinh xung đột, cũng sẽ không bị đẩy rơi. Chu Minh Nhạc sở dĩ lựa chọn cái này ngũ sắc thế giới mấu chốt ngay tại ở. Mặc kệ thế giới màu trắng hay là đỏ như máu, thế giới vốn có khí tức đều rất khó để bình thường sinh vật sinh tồn tiếp. Thế giới màu trắng có được thuần túy ánh sáng khí tức. Chu Minh Nhạc tới gần về sau, linh hồn của mình có một loại bị thiêu đốt sốt cảm giác. Mà đỏ như máu thế giới thì hỗn hợp có cuồng bạo, tà ác khí tức, tốt a, đối với loại khí tức này, hắn thiên nhiên liền không quá ưa thích. Để hắn cảm giác bản thân tựa như tiến vào hầm cầu bên trong buồn nôn. Mà ngũ sắc thế giới khí tức thì cùng bình thường thế giới tương đối tiếp cận. Đương nhiên, theo bên cạnh 2 thế giới không ngừng xâm lấn, hắn thế giới khí tức cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng muốn để Chu Minh Nhạc cảm giác thoải mái dễ chịu một chút. Linh hồn chia cắt thể bắt đầu giáng lâm. Chu Minh Nhạc nhắm mắt lại, linh hồn chia cắt thể truyền cho dù dung nhập thế giới bình chướng bên trong biến mất không thấy gì. Nữa, còn bao lâu? Một cái có chút thanh âm lười biếng vang lên. Bẩm báo vương tử điện hạ. Còn có 30 km liền đến. Một tên mặc toàn thân thiết giáp, ngồi ngay ngắn ở chiến mã trên lưng kỵ sĩ hướng phía Chu Minh Nhạc chắp tay. Khoảng cách Chu Minh Nhạc linh hồn chia cắt thể tiến vào thế giới này đã qua 3 tháng. Nhắc tới lần vận khí của hắn không sai. Tại trực tiếp giáng lâm lúc, linh hồn chia cắt thể phụ thuộc đến một vị vương tử trên thân. Cái này ngũ sắc thế giới nói đúng ra cần phải được xưng là tan ma thế giới. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có một khối tan ma đại lục. Đại lục bên ngoài còn quấn mênh mông vô biên hải dương. Trong hải dương điểm xuyết lấy một chút hòn đảo. Trên phiến đại lục này, hết thảy có 5 quốc gia. Theo thứ tự là nhân loại thống trị Tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc, Eo thống trị Vạn Xâm Quốc, Luyện Kim Thuật Sư thống trị Sa Mạc Quốc, Sorok thống trị Triều Trạch Quốc. Muốn nói hơn 500 năm trước, trên phiến đại lục này cũng chỉ có 3 quốc gia. Nhân loại thống trị Húc Nhật Đế Quốc, Eo thống trị Phỉ Thúy Vương Quốc, Sorok thống trị Cự Triều Quốc. Có thể bởi vì nhân loại cường đại trí tuệ lại tăng thêm không tầm thường sinh sôi năng lực. Kém một chút liền đem Eo cùng Sorok đánh cho diệt tộc. Nếu như không phải thiên sứ cùng ác ma hai đại ngoại lai giống loài giáng lâm, hiện tại trên thế giới này đại khái liền chỉ còn lại nhân loại. Nhưng lại tại hơn 500 năm trước, ác ma nhất tộc giáng lâm. Bọn chúng tại xâm lấn trước tiên liền hủy đi Húc Nhật Đế Quốc đế đô, khiến cho cái này khổng lồ nhân loại đế quốc một nháy mắt sụp đổ. Bất quá không bao lâu thời gian, thiên sứ nhất tộc đi theo giáng lâm. Bọn chúng thân xưng bản thân là đến viện trợ nhân loại, cho nên lấy được trong nhân loại đại đa số duy trì. Mà tại liên tục tao ngộ mấy trận sau khi đại bại, những cái kia ác ma cũng biến thành thông minh. Bọn chúng bắt đầu lợi dụng các loại thủ đoạn tới lôi kéo trong nhân loại không kiên định phái. Dù sao đối với một ít nhân loại đến nói, ác ma có thể làm cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Đây đã là rất mê người. Dưới loại tình huống này, nhân loại triệt để phân liệt, hình thành bị thiên sứ duy trì Tu Tây Quốc, cùng bị ác ma duy trì Bách Thành Quốc, mà một chút kiên trì không phụ thuộc bất luận cái gì ngoại lai thế lực nhân loại cao tầng, thì đơn độc rời ra ngoài, tại đại lục góc Tây Bắc Đại Sa Mạc phụ cận thành lập Sa Mạc Quốc. Nhưng Sa Mạc Quốc muốn cùng nó hai nhân loại quốc gia đối kháng, vẻn vẹn dựa vào tư tưởng là không được, cho nên bọn hắn cuối cùng phát triển ra luyện kim thuật, bắt giữ các loại tinh phách, chế tạo ra các loại luyện kim máy móc, đến cùng Tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc đối kháng. Mà tại ba tên nhân loại quốc gia ở giữa đối kháng bên trong, kém chút bị diệt tộc Eo, Sorok cũng nhận được kéo dài hơi tàn cơ hội. Tại càng thêm xa xôi Tây Nam, Đông Nam hai sừng thành lập Vạn Xâm Quốc, Triều Trạch Quốc, đồng thời giữa hai bên qua lại duy trì. Kể từ đó, cũng coi là miễn cưỡng trông đỡ được. Mà Chu Minh Nhạc chỗ phụ thuộc chính là Tu Tây Quốc một vị vương tử Pasteur. Cần nói rõ một điểm chính là, vị này Pasteur tuy nói là vương tử, tại tầm thường bách tính trong mắt cũng coi là thân phận không gì sánh được tôn quý. Ăn ổ vàng đầu, dùng đòn bẩy vàng đại nhân vật, có thể chờ Chu Minh Nhạc quen thuộc cái thân phận này về sau mới biết được. Vị này Pasteur vương tử tại toàn bộ Tu Tây Quốc trong vương cung, cái kia hoàn toàn chính là một vị gia gia không đau, mỗ mỗ không yêu chủ. Nói như vậy, đương nhiệm Tu Tây Quốc quốc vương bệ hạ hết thảy sinh hơn 70 vị vương tử, hơn 30 vị công chúa. Tại bất luận cái gì một cái trong vương quốc đều gọi được là cao sản. Có nhiều như vậy vương tử, có thể tưởng tượng cái này vương thất quyền kế thừa tranh đoạt sẽ có cỡ nào thảm liệt. Huống chi bởi vì thế giới này đặc thù lịch sử hoàn cảnh,